Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419 huyết mạch. Vị này đại sư đại khái là nhà mình đệ tử hôn mê sau. Trừ bỏ tông môn tu sĩ cấp cao tới số lần nhiều nhất tu sĩ chi nhất, hơn nữa mỗi lần tới đều mang theo linh dược, hơn nữa còn cấp nhà mình đệ tử chữa thương, nếu không phải nhà mình đệ tử thật sự yêu cầu. Này đại sư thoạt nhìn cũng đích xác không có hại nhà mình đệ tử tâm tư. Thành quân thật đúng là không dám phóng hắn tiến vào, thành quân thí chủ khách khí. Tịch ly tiểu thí chủ công đức vô lượng, thả cùng Phật có duyên, lại là những lời này. Thành quân biết nhà mình đệ tử thực ưu tú, chẳng những bị đạo môn khắp nơi mơ ước. Hắn còn muốn đề phòng những cái đó nhìn chúng tịch ly tu hành tu la đạo ma môn. Nhìn chúng tịch ly rèn thể cường hãn yêu tộc. Hiện giờ còn muốn đề phòng một cái cùng Phật có duyên Phật môn, cái gọi là con giận nhiều không sợ. Ngứa, thành quân dứt khoát coi như không có nghe được, thời gian trôi mau. Tịch ly này một hôn mê chính là 3 năm, mọi người đều cho rằng vị này đã từng thiên chi kiêu tử đã trở thành qua đi. Tịch ly tên tuổi cũng dần dần phai nhạt đi xuống, hiện giờ trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục đã hình thành một khối chỉnh đại lục. Tây xuyên chi hải đem hai bên hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hai cái đại lục dung hợp. Sử hai bên đều đã xảy ra thật lớn thay đổi, tịch ly thần hồn ở mơ hồ chung. Tựa hồ lại nghe được vô số tiếng chém giết, lại lần nữa mở mắt ra. Tịch ly đôi mắt bị một mảnh kim quang lập lòe có chút không mở ra được đôi mắt, đãi một lát sau lúc. Sau, tịch ly lúc này mới dần dần mở mắt ra, lúc này mới thấy rõ ràng chính mình ngốc địa phương. Là chính mình thức hải cái kia kim sắc đồ đằng trung tâm, hiện giờ kim sắc đồ đằng đã mở rộng không ít, cũng càng thêm hoàn thiện. Tịch ly từ giữa thấy được thiên vu nhất tộc tộc huy. Càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng chạm đến một chút kim sắc đồ đằng. Lập tức cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng bao bọc lấy tay nàng, tịch ly bước ra kim sắc đồ đằng. Lãnh địa. Chờ nhìn đến thức hải bởi vì nàng bị thương cũng lâm vào ngủ say mấy tiểu tử kia, tịch ly sờ sờ mấy. Tiểu tử kia, cảm giác được chúng nó không có sự tình lúc sau, thậm chí là còn lớn mạnh không ít. Lúc này mới buông tâm, thần thức thử trở lại thân thể, tịch ly cảm giác mới khôi phục một chút. Liền cảm giác được một cổ rét lạnh bao vây lấy nàng, mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tầng trong suốt kết giới. Mà nàng tựa hồ là nằm ở một cái hàn tuyền phía dưới, quanh thân là mấy cái trận pháp. Tụ linh trận, dưỡng hồn trận, còn có phòng ngự trận, nhìn một bên không ít đã không có linh khí linh thạch. Tịch ly không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng là giờ phút này. Thân thể không có gì không khỏe, tịch ly đứng lên. Cả người phát ra răng rắc thanh âm, từ nhẫn chữ vật lấy ra tị thủy châu. Mở ra phá vọng mắt. Tịch ly rõ ràng nhìn đến trận pháp các nơi mắt trận. Hơn nữa so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Xem cũng càng thêm xa, tịch ly cảm thấy là trong cơ thể thần huyết ở nàng sinh tử hết sức. Lại lần nữa gột rửa thân thể của nàng, hiện giờ lại lần nữa tụ lực. Cảm giác trong cơ thể cơ bắp gân cốt phảng phất đều có một tầng nhàn nhạt kim quang. Rèn thể tu vì càng là trực tiếp tới rồi nửa bước kim đan, hai cái đan điền đều có điều đột phá. Hơn nữa linh lực càng thêm ngưng thật, thuần tịnh linh lực ở tịch ly trong cơ thể vận chuyển. Thời khắc tẩm bổ tịch ly thân thể, ở không có đánh vỡ trận pháp dưới tình huống. Tịch ly thành công từ trận pháp khoảng cách trung xuyên qua mà qua, thủy lực lượng ở gặp được tị. Thủy châu kia một khắc, tự động tránh đi, tịch ly từ một bên sóng gợn chung. Lúc này mới nhìn đến chính mình mơ hồ bộ dáng, một đầu nguyên bản đen nhánh lượng lệ tóc đen. Giờ phút này thế nhưng biến thành ngân tử sắc, da thịt sáng trong, giữa mày kia chỗ ấn ký là nhàn nhạt màu đỏ tím, mà càng làm cho tịch ly giật mình chính là. Nàng đuôi mắt chỗ thế nhưng có vài miếng vảy, trong suốt tính chất, hơi hơi phiếm nhỏ vụn 7 màu quang, tịch ly trong lòng đột có chút loạn. Thần thức đảo qua toàn thân trên dưới, thân thể vẫn là nguyên bản thân thể. Chỉ là cũng đã xảy ra một chút thay đổi, tịch ly dừng lại hướng về phía trước thân hình. Trong tay linh lực vừa động, huyễn hóa ra một mặt thủy kính, đáy nước 3 quang chiếu rọi ra tới bộ dáng. Đích đích xác xác, giờ phút này nàng bộ dáng thanh lãnh tuyệt trần, thần bí lại thần thánh, một trương tuyệt sắc mặt ảnh ngược ở thủy kính chung, làm nhân vi chi động dung. Chỉ là dáng vẻ này cùng nguyên bản bộ dáng, tuy rằng hình dáng chưa từng phát sinh đại thay đổi, nhưng là lại nâng cao một bước, mà ngân tử sắc tóc dài cùng một đôi kim sắc đôi mắt, cùng với khóe mắt chỗ vảy, thấy thế nào đều không giống như là một nhân loại, nhưng thật ra càng như là yêu tu có đặc thù. Bọn họ Thiên Vu nhất tộc tuy cũng là thần tộc hậu duệ, nhưng là tựa hồ cũng không có truyền ra là có yêu thần huyết mạch, có lẽ là cái nào tổ tông từng có yêu tu huyết mạch, chỉ là không rõ ràng. Lại hoặc là nàng đi vào nơi này sau, cùng cái kia tiểu tịch ly thân thể dung hợp, tịch ly một nhà tổ tiên có yêu tu huyết mạch, tịch ly tạm thời không rõ ràng lắm, nàng bộ dáng này. Tuy có chút như là huyết mạch phản tổ, chỉ là trừ bỏ tóc, đôi mắt cùng vảy, thân thể đại bộ phận vẫn là bày biện ra nhân tu bộ dáng. Nhưng thật ra càng như là hóa hình sau yêu tu cùng nửa yêu, nhưng là cũng không xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết trong cơ thể rốt cuộc có phải hay không yêu thú huyết mạch. Tịch ly cảm thấy dáng vẻ này mỹ tắc mỹ, chính là quá chói mắt, muốn thay đổi tự thân bộ dáng. Chỉ là vô luận như thế nào thì tóc nhan sắc đều không thể áp xuống. Càng miễn bàn kia đột ra vảy, một khi muốn dùng linh lực cường ngạnh đem vảy áp xuống, đuôi mắt chỗ liền truyền đến một cổ đau nhức, nhịn đau thử vài lần, phát hiện vô dụng sau, tịch ly cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng, nghĩ sau khi rời khỏi đây, tìm một chút tương quan điển tịch, lại làm tính toán, thu hồi thủy kính. Tịch ly tiếp tục hướng về phía trước du đãng, chỉ là cái này hàn đàm cái đáy nhìn tiểu, càng là hướng lên trên, diện tích liền càng là đại. Hiện tại tịch ly liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nào còn có nước suối bộ dáng, nói là một cái quảng đại ao hồ đều không quá. Tịch ly nhất thời tìm không thấy phương hướng, cũng không biết chính mình hiện giờ rốt cuộc là thân ở nơi nào. Tịch ly thân ảnh ở trong nước nhanh chóng du đãng, dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Cửu Dương đại lục cùng Trọng Nguyên đại lục tân thành lập Cửu Nguyên đại lục, chỉ là đang không ngừng bay lên thời điểm, cảm giác được chung quanh nước gợn có chút quá mức bình tĩnh. Rốt cuộc tịch ly hậu chi hậu giác cảm giác được chung quanh nước biển có chút biến sắc, xích hồng sắc nước biển từ thiếu biến nhiều, xích hồng sắc thủy còn có chứa một cổ mùi tanh của biển, chỉ là lại không có máu tươi hương vị. Tịch ly đột nhiên nghĩ tới nàng hôn mê phía trước từng nhìn đến quá Nặng Nguyên đại lục thành lập địa phương, nơi xa kia phiến rộng lớn màu đỏ hải vực. Tịch ly muốn thay đổi phương hướng, chỉ là đã vì khi đã muộn, chung quanh nguyên bản bình tĩnh nước biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều đôi mắt. Tịch ly cả kinh, nháy mắt phòng bị nhìn kia từng đôi đôi mắt, thật lớn đôi mắt ở xích hồng sắc trong nước biển bầy biện ra kim sắc, bọn họ đem tịch ly bao quanh vây quanh. Tịch ly cảm giác được từ bọn họ trên người truyền đến uy áp, tịch ly từ bọn họ trên người cảm giác được thấp nhất tu vi cũng có chút cơ cao kỳ, trong đó thậm chí là có nguyên anh kỳ dao động, còn không ngừng một con. Tịch ly toàn thân căng chặt. Hết chương.